Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2982. Chương 2982. Cẩn thân. Phốp phốp, Bạch Vũ Triết há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Mũi tên không chỉ có mang theo cường đại động lực, càng khủng bố hơn chính là xuyên thủng lực. Mặc dù bắn không xuyên sinh linh chiến giáp, nhưng kia lăng lệ vô song khí tức cũng có một bộ phận tiến vào chiến giáp nội bộ. Đối Bạch Vũ Triết tạo thành thương tổn không nhỏ. Đổi là thân đồ liệt thiên, hắn khẳng định không chịu đựng nổi như thế một tiễn. Thả hắn trên thân chính là trọng thương mất đi sức chiến đấu hạ tràng. Nhưng là Bạch Vũ Triết có thể làm, mặc dù thương thế cũng không nhẹ, nhưng hắn còn có thể chịu đựng được. Làm sức mạnh của mũi tên biến mất, Bạch Vũ Triết đột nhiên đem thanh hồng thương rút ra. Thời gian đến, Thiên Long Chi Mâu, Bạch Vũ Triết không chút do dự phát động tinh thần công kích. Ngay sau đó, loạn, chấn, liệt, diệt, thần hồn chấn đáng bốn chiêu công kích. Một hơi thi triển đi ra, chính Bạch Vũ Triết đều cảm giác một trận cảm giác hôn mê truyền đến. Không chỉ có là thương thế nặng, hơn nữa còn có linh hồn lực tiêu hao qua mãnh liệt đưa tới phản ứng. Dù sao hắn tại hơn nửa giờ bên trong, đã thi triển hai lần, lần này càng là mang thương thân thể liên tục thi triển. Bất quá, hiệu quả cũng tuyệt đối là rõ rệt. Thần cung thủ thân thể đột nhiên lắc lư một cái, chân xuống một cái lảo đảo, kém chút liền ngã trên mặt đất. Dù là không nhìn thấy sắc mặt của hắn, cũng có thể cảm giác được hắn lúc này trạng thái dưới hàng một mảng lớn. Giết! Bạch Vũ Triết gầm lên giận dữ, đã sớm từ vừa rồi cảm giác hôn mê bên trong khôi phục lại. Long Du Thiên Hạ thân pháp thi triển ra, trong nháy mắt liền đã đến thần cung thủ trước mặt. Ngang, to rõ vô cùng tiếng long ngâm truyền đến. Long sĩ đầu rốt cục phát động, Bạch Vũ Triết khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Ngay sau đó một chiêu thần long bãi vĩ quét ngang mà ra. Lúc này thần cung thủ cũng vừa mới từ kia liên tiếp tinh thần cùng công kích linh hồn bên trong khôi phục thần trí. Nhưng là khí tức của hắn xác thực cũng không bằng ngay từ đầu cường thịnh như vậy. Dù là hắn không phải chân chính sinh mạng thể, nhưng lại chính mình bình thường sinh mạng thể đặc thù, tinh thần cùng linh hồn phương diện đều có chỗ tổn thương. Thực lực cũng bị tiêu hao một bộ phận. Đối mặt Bạch Vũ Triết thần long bái vĩ, thần cung thủ liền tranh thủ trong tay màu vàng chiến cung đưa ngang trước người. Keng! Kia tráng kiện cánh cung đều bị thanh hồng thương cho đập uốn lượn đi vào. Nhưng dù sao cũng là ngăn trở. Thần cung thủ thân hình bị nện đột nhiên lui lại, đang bay ngược quá trình bên trong, hắn thế mà còn có thể điều chỉnh tốt thân thể của mình góc độ. Lần nữa dương cung lắp tên, hướng phía Bạch Vũ Triết đột nhiên một tiễn phóng tới. Rất hiển nhiên, hắn muốn lần nữa kéo dài khoảng cách. Không muốn cùng Bạch Vũ Triết cận thân chiến đấu. Còn muốn đi. Bạch Vũ Triết cười lạnh một tiếng. Thân hình cũng vọt thẳng đi lên. Lúc này khoảng cách còn chưa chính thức bị kéo ra. Lại thêm hắn có long sĩ đầu gia trì. Bây giờ chiến lực cũng so trước đó mạnh hơn không ít. Oanh. Bạch Vũ Triết trực tiếp một thương đem đối phương tên bắn ra mũi tên bị quét bay ra ngoài. Vọt tới trước thân hình chỉ là hơi bị ngăn trở, lập tức liền điều chỉnh xong. Thiên Long Chi Vũ nháy mắt đuổi theo. Lần này thần cung thủ tựa hồ liền không có lại nếm thử kéo dài khoảng cách, mà là trực tiếp dừng lại cùng Bạch Vũ Triết cận thân chém giết. Một chương cự cung trong tay hắn thi triển ra, mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự, thế mà đều không yếu, chiêu thức vô cùng tinh diệu. Bất quá đối với Bạch Vũ Triết đến nói, chỉ có dạng này cận thân chiến đấu, hắn mới có cơ hội chiến thắng đối phương. Mà lại, tại long sĩ đầu gia trì phía dưới, thần cung thủ cũng một mực bị hắn đè lên đánh. Hiện tại không ngừng người bị thương, đã không còn là Bạch Vũ Triết, mà là thần cung thủ. Phốp, Bạch Vũ Triết một thương đâm vào đối đầu trên đầu vai. Lập tức mang ra một mảnh huyết hoa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN